Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, đúng dịp. Lôi Mỗ cũng là thánh tử. Là ngươi, Lục Minh, Lâm Ngự Thu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo thân ảnh này. Lục Minh, Hắc Sơn Giáo, thánh tử. Dĩ nhiên, cái này... Thánh tử, thân phận có thể sẽ đánh một chút chiết khấu. Dù sao, Hắc Sơn Giáo không phải thánh địa, mà lại cũng là vừa vặn tuyển bạt ra thánh tử ứng cử viên. Thậm chí, Lục Minh đều còn không có đi đến đạo thể viên mãn. Không tính là chân chính, thánh tử. Bất quá, tại Hắc Sơn Giáo, Lục Minh bây giờ thân phận địa vị hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Mà Lâm Ngự Thu đã biết, chân tướng, nguyên bản tất cả những thứ này đều nên là của hắn. Nhưng Lục Minh lại cướp đi hắn hết thảy. Lục Minh nhìn thoáng qua Lâm Ngự Thu, ánh mắt bình tĩnh, từ tốn nói, Lâm Ngự Thu, ngươi vẫn là cái dạng này, quá vọng động rồi, vẫn là cùng ta trở về. Đến lúc đó, ta hướng giáo chủ cầu tình, có thể bảo đảm ngươi một mạng, vọng tưởng. Lục Minh, ngươi không cần làm bộ làm tịch, ta có thể rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Hừ, thánh tử, thật sự là hài hước, dù cho ngươi có Hắc Sơn Giáo thánh tử thân phận, ngươi vĩnh viễn cũng không thành được chân chính thánh tử. Ngươi liền đạo thể viên mãn đều không có đi đến, còn vọng muốn trở thành thánh tử. Hài hước, thật sự là hài hước. Lâm Ngự Thu căm hận nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận lửa giận, liền là Lục Minh, làm hại hắn mất đi hết thảy. Lục Minh bây giờ có được hết thảy vinh quang, đều hẳn là hắn, Lục Minh lại không có sinh khí. Hắn thở dài một tiếng nói, Lâm Ngự Thu, ngươi vẫn là như cũ, hận đời, tự cho là thiên phú cao, là có thể tùy ý làm bậy. Không đem tất cả mọi người để vào mắt. Trên thực tế, thiên phú của ngươi lại đáng là gì? Ngươi lòng cao hơn trời. Thế mà mưu toàn đem Linh Nguyên Tông địa đồ cùng tín vật chiếm làm của riêng. Đây quả thực là lớn nhất ngu xuẩn. Có một số việc, đã ngươi không đi làm. Vậy dĩ nhiên liền phải ta đi làm. Dùng một cái hư vô mờ mịt Linh Nguyên Tông bí mật. Đổi lấy thánh tử thân phận. Có gì không thể, có cái thân phận này, không ngoài 10 năm, tại giáo chủ đại lực duy trì dưới, ta nhất định có khả năng đạo thể viên mãn, từ đó đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Đến lúc đó, ta là có thể so sánh những thánh địa đó thánh tử, thành là chân chính thánh tử, thậm chí thánh thể đều có thể, mà ngươi đây, một mực bị đuổi giết. Dù cho may mắn đào thoát lại có thể thế nào? Không có trong giáo duy trì, ngươi liền ngàn năm linh dược cũng không chiếm được nhiều ít. Lại cao hơn thiên phú, ngày sau chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nạn tiến đến mà không thể làm gì. Hiện tại là ngươi một lần, cuối cùng làm lựa chọn cơ hội, cùng ta trở về, vẫn là bị ta chém giết. Lục Minh đứng chắp tay. Tầm mắt cũng vẫn luôn nhìn xem Lâm Ngự Thu, đến mức lôi đạo, thật có lỗi, Lục Minh thật không có để ý lôi đạo, một cái không quan trọng đạo thể tam trọng võ giả thôi. Đáng là gì, có lẽ có một chút thủ đoạn, nhưng Lục Minh thân là Hắc Sơn Giáo Thánh Tử, cũng là đạo thể tứ trọng, nếu như còn không làm gì được không quan trọng một cái đạo thể tam trọng võ giả. Hắn còn có mặt mũi nào làm Hắc Sơn Giáo Thánh Tử? Lục Minh cùng Lâm Ngự Thu giữa hai người ân oán, lôi đạo cũng trên cơ bản hiểu rõ không sai biệt lắm. Không thể không nói, liền hắn đều cảm thấy Lục Minh mới thật thích hợp làm Hắc Sơn Giáo Thánh Tử. Khó trách Lâm Ngự Thu tại Lục Minh trước mặt bại rối tinh rối mù. Liền Lâm Ngự Thu loại tính cách này. Căn bản là không thành được việc lớn, vẫn là Lục Minh quả quyết, có thể lợi dụng bên cạnh mình hết thảy tài nguyên, hết thảy ưu thế, cố mà thành tựu chính hắn. Lâm Ngự Thu ánh mắt phẫn hận. Còn muốn nói gì? Bành, đột nhiên, Lôi Đạo một quyền ném ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Lâm Ngự Thu trên đầu. Đem Lâm Ngự Thu hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Lôi Đạo làm sao đột nhiên liền bão nổi rồi? Lôi Đạo thu hồi nắm đấm. Hắn thật rất khó chịu. Cứ việc Lôi Đạo vẫn luôn nói phải khiêm tốn, điệu thấp, nhưng bị người không nhìn cảm giác, thật chính là rất khó chịu. Lục Minh lại vẫn cứ cùng Lâm Ngự Thu líu lo không ngừng. Càng làm cho Lôi Đạo khó chịu, lại thế nào điệu thấp, Lôi Đạo cũng không muốn để cho người ta bỏ qua. Bởi vậy, Lôi Đạo trực tiếp ra tay nhường Lâm Ngự Thu im miệng. Thật có lỗi, Lôi Mỗ thực sự có chút nhìn không được. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm sao? Nơi này khoảng cách Hồng Vận Thành gần như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cao thủ phát hiện tình huống nơi này. Ngươi vẫn còn tại cùng Lâm Ngự Thu líu lo không ngừng. Lôi Đạo lắc đầu, hắn có đôi khi đều cảm thấy, Lục Minh cái này, thánh tử, có phải hay không có chút quá tùy ý. Đường đường Hắc Sơn giáo, liền chọn lựa như thế một cái thánh tử. Lục Minh tựa hồ lúc này mới chú ý đến Lôi Đạo. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Thời khắc này Lôi Đạo vẫn như cũ duy trì hình thái chiến đấu. Dữ tợn khủng bố, một bộ quái vật bộ dáng, làm người sợ hãi, nhất là Lôi Đạo trên thân. Tựa hồ có một tia như có như không viên mãn khí tức. Càng làm cho Lục Minh cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc này, Lục Minh tựa hồ mới coi trọng nổi lên Lôi Đạo. Thôi, không cần biết ngươi là người nào. Nếu biết Linh Nguyên Tông bí mật, vậy cũng chỉ có thể chết. Cho dù là hơi coi trọng một thoáng Lôi Đạo, nhưng Lục Minh vẫn như cũ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, căn bản không có đem Lôi Đạo để ở trong mắt. Lôi Đạo nổi giận, hắn thật rất muốn giết người a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế bỏ qua qua hắn. Cho tới nay, Lôi Đạo mặc dù đều khuyên bảo chính mình nhất định phải điệu thấp, nhưng người như hắn, vô luận đi đến nơi nào, đều phảng phất trong bóng tối đom đóm, nhất định là tiêu điểm của mọi người. Muốn điệu thấp cũng không cách nào đê điều, chớ nói chi là bỏ qua. Mà bây giờ, cái này Lục Minh, cái gọi là Hắc Sơn giáo thánh tử, lại hết lần này đến lần khác bỏ qua Lôi Đạo. Đây quả thực không thể nhịn. Lôi Đạo có khả năng điệu thấp, nhưng người khác bỏ qua hắn, vậy liền không đồng dạng, nhất là người này còn ngăn cản hắn rời đi. Thế là, Lôi Đạo động thủ, oanh thiên, không có chút gì do dự. Lôi Đạo đỉnh đầu tam hoa hợp nhất, trực tiếp bạo phát ra hình thái chiến đấu hạ tối cường một quyền. Cái này Lục Minh cứ việc hết lần này đến lần khác bỏ qua hắn, nhưng dù sao cũng là Hắc Sơn giáo thánh tử, đạo thể tứ trọng cường giả, thậm chí kém một chút liền có thể đạo thể viên mãn. Xa hoàn toàn không phải Tôn Thận có thể so sánh. Bởi vậy, Lôi Đạo sẽ không nhỏ dò xét Lục Minh. Thậm chí vừa động thủ liền là hình thái chiến đấu dưới toàn lực ứng phó. Một kích mạnh nhất, Lôi Đạo một quyền này, hư không đều phảng phất chấn động. Kinh khủng quyền thế càng là trùng trùng điệp điệp nghiền ép tới. Hoàn toàn đã siêu việt đạo thể tam trọng phạm trù. Thậm chí đã loáng thoáng đạt đến đạo thể tứ trọng. Nhất là, theo Lôi Đạo động thủ, trên người hắn viên mãn khí tức cũng không tiếp tục là như ẩn như hiện, vô cùng mịt mờ, mà là âm âm bùng nổ, như trong đêm tối ánh sáng, vô cùng dễ thấy. Đây là... Cuối cùng, Lục Minh vẻ mặt hơi đổi, tựa hồ cuối cùng cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, Lôi Đạo quyền thế đã như là một tòa núi lớn, hung hăng nghiền ép mà xuống. Lục Minh hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay, đột nhiên hướng lên một đài, liền như là một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Một tay nâng bầu trời, ầm ầm, lực lượng kinh khủng đụng đụng vào nhau. Lục Minh đỉnh đầu tam hoa khổng lồ đóa hoa, không ngừng đung đưa, che khuất bầu trời, vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn nguyên khí điên cuồng quán chú tiến vào trong cơ thể. Mà lôi đạo đỉnh đầu tinh lực chi hoa, cũng là vô cùng to lớn, tản ra khí tức kinh khủng. Chẳng qua là, Lục Minh vẫn là ba đóa khổng lồ đóa hoa, cũng không có tam hoa hợp nhất, mà lôi đạo cũng đã tam hoa hợp nhất, đồng thời thi triển ra hình thái chiến đấu. Cơ hồ đã là một đòn toàn lực của hắn, nhưng Lục Minh liền phảng phất một tòa thái cổ thần sơn một dạng. Vô phương dung chuyển, thân thể thành thánh, bụi mù tan hết, lôi đạo một liền lui về phía sau mấy bước, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Lục Minh, từng chữ từng câu nói, không sai, bản thánh tử cũng là thân thể thành thánh, nếu như bản thánh tử không có đoán sai, ngươi hẳn là đạo thể viên mãn, cũng là một vị nào đó thánh tử a. Lục Minh mặc dù động cũng không động, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo thể viên mãn, ở trước mặt của hắn, thế mà gặp một vị đạo thể viên mãn võ giả. Mà đạo thể viên mãn, cũng thường thường mang ý nghĩa thân phận của đối phương. Thánh tử, đối phương cũng là thánh tử. Hơn nữa còn là hàng thật giá thật thánh tử. So sánh với lôi đạo cái này, hàng thật giá thật thánh tử. Tựa hồ Lục Minh cái này Hắc Sơn giáo thánh tử còn có chút chưa nước. Dù sao, Lục Minh còn không có đạo thể viên mãn, không tính là chân chính thánh tử. Lôi đạo đứng chắp tay, trên thân khí thế trùng thiên, thản nhiên nói, Lục Minh, ngươi là Hắc Sơn giáo thánh tử. Vậy thì thật là đúng dịp, Lôi Mỗ cũng là thánh tử. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức mọi người một mảnh xôn xao. Thánh tử, đối phương thật chính là thánh tử. Một bên quan chiến Tôn Thận, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trước đó hắn liền muốn nhắc nhở Lục Minh, lôi đạo trên người có cổ quái. Nhưng Tôn Thận lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại đây bên trong thế nào lại gặp đạo thể viên mãn thánh tử? Mà bây giờ, Lục Minh tự mình động thủ, đã xác định lôi đạo thân phận, đích đích xác xác liền là hàng thật giá thật đạo thể viên mãn, là chân chính thánh tử. Ha ha ha, Lục Minh, ngươi còn muốn làm Hắc Sơn giáo thánh tử? Bây giờ thấy đi, lôi đạo mới là thánh tử, ngươi tại chính thức thánh tử trước mặt, lại đáng là gì thánh tử? Trên mặt đất trong hố lớn Lâm Ngự Thu, không biết lúc nào cũng giãy giụa lấy bò lên đi ra. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Lục Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý điên cuồng. Giờ phút này càng là mở miệng trào phúng. Lục Minh sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn cũng không tiếp tục phục trước đó vẻ trấn định. Bởi vì Lâm Ngự Thu nói đến nỗi đau của hắn. Hắn một mực dùng Hắc Sơn giáo, thánh tử, tự cho mình là cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh, dù cho thực lực mạnh hơn hắn, cảnh giới cao hơn hắn võ giả, trên thực tế Lục Minh cũng không có để ở trong mắt. Hắn cảm thấy, hắn là thánh tử, không sớm thì muộn cũng sẽ là thánh thể. Những võ giả khác trước hắn một bước lại đáng là gì? Lục Minh cũng chướng mắt Lâm Ngự Thu, rõ ràng có như vậy thiên phú tốt, như vậy điều kiện tốt. Còn có vận khí tốt như vậy, nhưng lại không biết lợi dụng, mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết lợi dụng, đơn giản liền là phung phí của trời. Bởi vậy, nội tâm của hắn bên trong vẫn luôn không nhìn chúng Lâm Ngự Thu. Thậm chí cảm thấy đến Lâm Ngự Thu mới là một cái chân chính phế vật. Nhưng bây giờ, hắn gặp lôi đạo, gặp một vị đạo thể viên mãn võ giả, một vị chân chính thánh tử. Ngược lại là hắn vị này Hắc Sơn giáo thánh tử, thoạt nhìn có chút dở dở ương ương, là giả thánh tử, này loại khuất nhục, gần như nhường Lục Minh phát cuồng. Lập tức, Lục Minh trên thân sát cơ tuôn ra, sát khí lạnh như băng phô thiên cái địa, tựa hồ cũng ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Lôi đạo bao phủ mà đi. Bản thánh tử sẽ để cho các ngươi biết, người nào mới thật sự là thánh tử. Oanh, lập tức, Lục Minh bạo phát, hắn khí thế trên người toàn diện bùng nổ. Trên đỉnh Tam Hoa thế mà còn đang nhanh chóng bành trướng. Khí thế như hải như vực sâu, trùng trùng điệp điệp đem mọi người đều chìm không ở tại bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục